cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 10, kịch bản Đồng Hiểu Thiến. Ha ha, Từ tiểu thư, ngươi vẫn là nói điểm chính đi, như là đã động muốn chính mình mở công ty thành lập trực tiếp bình. Đài tâm tư, Triệu Trạch liền sẽ không để ý mặn miêu nha ngu thái độ. Dù sao nói thành nói không CD không quan trọng, bởi vậy, hắn cười nhạt một tiếng, trực tiếp đánh gãy Từ Dĩnh. Là như vậy, không biết biểu muội ngươi có nguyện ý hay không trở thành ký kết chủ bá. Ta muốn cùng cha mẹ của nàng nói chuyện ký kết vấn đề. Triệu tiên sinh có thể thay dẫn tiến. Ngươi yên tâm, bản công ty nhất định sẽ đưa nàng bồi dưỡng lớn nhất tiềm lực ngôi sao nhỏ tuổi. Đến lúc đó cũng không thiếu được triệu tiên sinh chỗ tốt của ngươi phí. Cái kia, một hồi có thể thêm hạ WeChat. Cụ thể tường tình chúng ta gặp mặt nói chuyện được chứ? Bị hắn đánh gãy về sau, Từ Dĩnh cũng không tức giận, mà là thanh âm êm dịu hướng dẫn từng bước nói. Đinh, ái muội năng lượng cộng 1, ta đi. Muốn câu dẫn ca, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không tiền vốn. Dễ nói, một hồi Từ tiểu thư đem WeChat phát cho ta. Ta thêm bạn, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Mạn miêu nha ngu bản bộ, ngay tại Hoa Hạ tam đại thành thị cấp 1 thành phố S. Dù cho thành lập công ty, hắn cũng không có khả năng tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm. Như có thể nói, đem Từ Dĩnh đào tới cũng chưa chắc không thể. Bởi vậy, Triệu Trạch đáp ứng rất là sảng khoái. Vậy thì tốt, Triệu tiên sinh, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Tâm tình thật tốt, Từ Dĩnh cúp điện thoại sau, liền đem chính mình WeChat cùng QQ đều phát đi qua. Đối phương đã thêm bạn làm hảo hữu, nhưng khởi xướng nói chuyện phiếm. Triệu Trạch vừa mới xin, nàng liền thông qua nghiệm chứng. Từ Dĩnh, ngươi ngày mai có rảnh không? Ngày mai sao? Ngày mai ta phải bồi Tiểu Dung mà đi Disney du ngoạn. Ngày mai đi, Triệu Trạch. Ngươi có nhà không? Phiền phức mở cửa gỡ xuống chuyển phát nhanh. Vừa mới trả lời một đầu tin tức, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Đúng là hôm qua đặt hàng 10mm bi thép, đã bị chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới. Thành ca, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi tới. Đưa chuyển phát nhanh chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Trước kia liền từng tới mấy lần. Nghe được này thanh âm quen thuộc về sau, Triệu Trạch lớn tiếng trả lời một câu. Thành ca đi thong thả. Một lát sau, đưa tiễn chuyển phát nhanh tiểu ca, đem bi thép buông xuống. Triệu Trạch tiếp tục cùng Từ Dĩnh nói chuyện phiếm. Từ Dĩnh, các ngươi muốn đi Disney sao? Vừa vặn ngày mai là 2 ngày nghỉ, ta cũng không có việc gì. Chúng ta liền tại cửa ra vào chạm mặt. Vậy được rồi, Từ tiểu thư, chúng ta ngày mai gặp. Triệu Trạch, thời gian tại Tiểu Hoàng Dung trực tiếp kiếm tiền. Hắn cùng Từ Dĩnh nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi trôi qua. Khoảng 4 giờ, vì khao hôm nay cho hắn kiếm lời hơn 1.8 vạn tiểu nha đầu. Triệu Trạch liền đi siêu thị mua chút mới mẻ thịt trứng sữa. Gà vịt cá cái gì? Tự mình động thủ làm một bàn lớn đồ ăn. Sau khi ăn xong, không có mở trực tiếp Tiểu Hoàng Dung, theo video học tập kiểu mới vũ đạo, bởi vì nàng cảm giác những này vũ đạo cùng âm nhạc chơi rất vui. Đồng thời còn có thể để người khác cho nàng soát lễ vật. Tiểu Dung, ta sau đó có việc phải đi ra ngoài một bận, ngươi ở nhà tùy tiện chơi, mệt nhọc liền đi ngủ. Bất quá muốn ngàn vạn nhớ kỹ, đừng rời bỏ, cũng đừng làm ngoại nhân đi vào. Biết sao, lại một lát sau, chuẩn bị đi Đại Mạch quán ba Triệu Trạch, xoa Tiểu Hoàng Dung mái tóc dặn dò. Đại ca ca ngươi về sớm một chút. Tiểu nha đầu mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không nói thêm gì. Đại Mạch quán ba, ở vào SSN khu. Khoảng cách Tùng Vân đường 30 mấy km. Vào đêm, xa hoa trụy lạc trong quán bar này lật trời âm nhạc liên tiếp, mặc gợi cảm tuổi trẻ nữ lang trong sàn nhảy không ngừng giãy giụa thân thể, khoe khoang các nàng phong tình. Bartender, cho ta đến chén S.E.X on the beat. Quầy ba nơi, một thân mặc màu hồng váy liền áo, tự nhiên trang dung nhạt như không gặp tóc dài thanh thuần thiếu nữ. Sát bên một cái âu phục thanh niên ngồi xuống, hướng trong quầy ba bartender vẫy vẫy tay. Thanh niên chính là thuê một thân quý báu, trang phục, Triệu Trạch. Có lão bà hệ thống chỉ dẫn, hắn biết trước mắt này cố ý trang điểm thanh thuần nữ tử chính là mục tiêu của hắn, Đồng Hiểu Thiến, liền cố ý cảm thấy rất hứng thú nhìn nàng chằm chằm thấy mắt. Mỹ nữ, xin chờ một chút. Bartender nhẹ gật đầu, bắt đầu từ phía sau lấy ra vodka, đào vị rượu gin, mạn càng dâu nước chờ, từng cái đổ vào pha rượu khí bên trong tiến hành điều phối. Cảm ơn. Đồng Hiểu Thiến không biết bên người thanh niên giá trị mấy vạn quần áo đều là thuê đến, còn tưởng rằng hắn là cái nào tập đoàn thiếu gia. Bởi vậy, lúc nói chuyện, tay phải khẽ vuốt mái tóc, cố ý đem bên mặt lưu cho đối phương, ảm đạm cúi đầu, trong mắt tràn đầy cô đơn cảm xúc. Bartender, lại cho vị mỹ nữ kia đến hai ly screwdriver. Ta mời. Biết trà xanh biểu am hiểu dùng điềm đạm đáng yêu bộ dáng để tới gần mục tiêu. Bất quá, chính mình lần này tới vốn là muốn kịch bản nàng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, giả bộ như không biết hướng bartender phân phó. Lập tức, hắn xê dịch cái ghế tới gần Đồng Hiểu Thiến nói. Mỹ nữ, chuyện gì như thế phiền lòng? Không ngại nói với ta nói, ta nguyện làm ngươi lắng nghe người. Không có gì, cảm ơn người screwdriver, bất quá hiểu tình không thắng tửu lực. Bartender, cho ta một ly liền tốt, còn lại cấp vị này soái ca đi, nghe được cha hỏi về sau. Đồng Hiểu Thiến mới nghiêng mặt qua, thản nhiên nói, cõng đại học bạn trai ra tới đi dạo quán bar. Đồng Hiểu Thiến liền là muốn tìm kiếm gả vào hào môn kỳ ngộ. Triệu Trạch mặc dù không phải nơi này đẹp trai nhất, nhưng nhìn qua thật là có tiền nhất cậu ấm. Bởi vậy nàng đã xem trở thành mục tiêu. Tại Triệu Trạch chủ động đưa rượu bắt chuyện về sau, trong lòng càng là mừng thầm. Nàng tất cả rụt rè biểu hiện, cũng là vì hấp dẫn đối phương mắc câu mà thôi. Mỹ nữ chẳng lẽ là thất tình? Bạn trai nha, cũ thì không đi mới thì không tới. Tự giới thiệu mình một chút, Triệu Trạch, Triệu Thị tập đoàn người nối nghiệp, rất vui vẻ nhận biết ngươi. Bên người áo hồng nữ tử mặc dù không có nói rõ, nhưng dựa vào nét mặt của nàng trên, Triệu Trạch đã đoán được đáp án, mỉm cười đối nàng đưa tay phải ra. Này, ta họ Đồng, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, mặc dù không biết đối phương là cái nào Triệu Thị tập đoàn thiếu gia. Nhưng luôn luôn so bạn trai của mình, chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng cha mẹ còn mạnh hơn nhiều đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đồng Hiểu Thiến mừng thầm vươn tay cùng hắn cầm một chút. Mỹ nữ, ngươi muốn sex on the beat tốt, nhưng vào lúc này, bartender đem điều phối tốt cocktail, đổ vào trong ly thủy tinh, để lên nửa mảnh quả cam cùng ống hút. Ta tới. Buông ra Đồng Hiểu Thiến, Triệu Trạch rất là thân sĩ đem gợi cảm bãi cát nhận lấy, nhẹ nhàng phóng tới trước mặt nàng ôn nhu nói. Cảm ơn. Tay phải tiếp nhận chén rượu, trái tay vịn sợi tóc. Đồng Hiểu Thiến lông mi thật dài chớp chớp, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, liền từ túi sách bên trong lấy ra khăn tay lau. Thục nữ tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nếu như không phải biết lai lịch của nàng, Triệu Trạch cũng chắc chắn giống bên cạnh mấy cái kia quang tới ghen tị ánh mắt nam tử. Bị nàng mê hoặc. Hiểu Tinh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 22, Triệu Trạch ngươi đây, ta nha, 23, vừa mới đại học tốt nghiệp. Hiểu Tinh, ngươi còn tại học đại học đi, nghĩ như thế nào đến muốn tới chỗ như thế? Ta... À, không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Cùng bạn trai chia tay, muốn mượn rượu tiêu sầu sao? Chỉ là nơi này ngư long hỗn tạp, ngươi xinh đẹp như vậy, thật không nên một người ra tới. Vạn nhất nếu là uống say xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Không nói, đến, hiểu tinh, chúng ta cạn một chén, cạn ly, cứ như vậy. Triệu Trạch cùng Đồng Hiểu Thiến vừa uống vừa trò chuyện, đồng thời cũng tận lực đem chính mình biểu hiện thành nhập thế chưa sâu. Đáy lòng không xấu Phú Nhị Đại. Triệu Trạch, ngươi bây giờ làm gì công tác? Đi qua hồi lâu trò chuyện, Đồng Hiểu Thiến rốt cục đã hỏi tới nàng vấn đề quan tâm nhất. Dù sao, đối phương nói là tập đoàn thiếu gia chính là tập đoàn thiếu gia. Vạn nhất nếu là lừa đảo đâu? Hơn nữa, thân là tập đoàn thiếu gia lời nói, bên người như thế nào liền cái tùy tùng đều không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.